sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97 Đông Ly Tân Đế Hiên Viên Ly Đêm. Trong một đêm, đã từng phong cảnh vô hạn, Mông Hoạch Thánh Sùng Tả Tướng Phủ hóa thành cho tàn trở thành đế đô Trà Dư Tử Hậu đề tài. Tuy rằng Phi Ưng Kỵ xong xuôi Hiên Viên Ly Đêm phân phó sự tình tự nhiên cũng toàn bộ rút lui. Đảo mắt nhìn trên mặt đất Ngũ Tử Giao, vương gia nhất định sẽ không làm nữ nhân này dễ dàng chết. Thuận tay đem nàng dẫn theo cũng rời đi Tả Tướng Phủ. Tốc Phong nhìn thoáng qua Hiên Viên Ly Đêm bóng dáng, hắn biết hiện tại gia tâm tình khẳng định không tốt. Vương Phi mất tích, còn có khả năng đã. Tốc Phong không muốn lại tưởng đi xuống, muốn chết, không dễ dàng như vậy. Hiên Viên Ly Đêm xoay người rời đi, lưu lại như vậy một câu. Lại so với trực tiếp phán Ngu Tử Giao tử hình còn tàn khốc. Ngu Tử Giao nhìn chằm chằm mà ngốc lăng một lát, đang chuẩn bị một đầu đâm chết. Nhưng Hiên Viên Ly Đêm như thế nào sẽ như nàng nguyện. Một chưởng đánh tới trên người nàng. Lúc này Ngu Tử Giao xem như hoàn toàn tàn phế. Đừng nói là đâm mà chính là cắn lưỡi tự sát sức lực đều xử không ra. Toàn bộ Tả Tướng Phủ đều chôn vùi ở nàng trong tay. Nàng là ngu gia tội nhân. Còn có gì thể diện sống ở trên đời này. Lại có cái gì lý do sống trên đời. Là nàng sai. Đều là nàng sai. Nàng không nên yêu Ly Vương, lại càng không nên trêu chọc thượng cái này ác ma. Không, sát thần, Ngu Tử Giao trên người, đôi tay đều nhuộm đầy cha mẹ huyết, cái chán cũng chảy huyết, chật vật bất kha môn sơ, nương, nương ngươi tỉnh tỉnh a nương. Ngu Tử Giao ghé vào Phạm Cầm Tuyết thi thể thượng không ngừng lay động. Nhưng mà Phạm Cầm Tuyết như cũ không hề phản ứng. Lúc này sấm đánh dẫn theo đã chết thấu Phạm Cầm Tuyết ném tới Ngu Tử Giao trước mặt. A, cha, Ngu Tử Giao như là điên rồi giống nhau lăn đến Ngu Nam Khang bên người. Trên mặt đất một bãi huyết, còn có ở lửa lớn chung sập phòng ở. Lên tiếng khóc giống, nàng dùng hết toàn thân sức lực đi phía trước bò, muốn bò đến Ngu Nam Khang trước mặt. Nhưng mà kế tiếp Hiên Viên Ly Đêm lại là nhất kiếm. Ngu Nam Khang đương trường liền đã chết. A, cha. Cha, là nữ nhi thực xin lỗi ngươi, đều là nữ nhi hại ngươi, là nữ nhi hại tướng phủ. A, vương gia, ngươi giết ta đi. Ngu Tử Giao tận mắt nhìn thấy phụ thân chết ở trước mắt. Chống thân mình cánh tay lập tức sụi lơ, cái chán thật mạnh khái trên mặt đất, huyết theo đầu chảy xuống tới. Nhìn qua có chút nhìn thấy ghê người. Ngươi những lời này nhưng thật ra nhắc nhở bổn vương. Hiên Viên Ly Đêm tiến lên một bước rút ra. Tốc Phong tùy thân mang kiếm, làm cho Ngu Tử Giao mặt nhất kiếm đâm vào Ngu Nam Khang ngực. Bổn vương làm ngươi nhìn xem bổn vương rốt cuộc có thể hay không giết cha ngươi. Này thiên hạ chỉ có Hiên Viên Ly Đêm không muốn làm sự, không có hắn không thể làm sự. Không thể. Này thiên hạ còn không có bổn vương không thể làm sự. Hiên Viên Ly Đêm nói được bá đạo cuồng vọng. Lại là sự thật, vương gia, ngươi không thể làm như vậy, cha ta là Tả tướng, ngươi không thể giết hắn. Ngu Tử Giao quỳ rạp trên mặt đất, tay ngồi dậy, móng tay hoa mặt đất phát ra mắng mắng tiếng vang, muốn đi phía trước di động, nề hà căn bản không có tác dụng, hiện tại mới nghĩ đến cầu tình có thể hay không chơi điểm nhi. Hiên Viên Ly Đêm nhìn trước mắt, ánh lửa cảm thấy phá lệ lóa mắt, làm hắn nhịn không được tưởng tiêu càng vượng một ít. Hiển nhiên Ngu Nam Khang đem vấn đề tưởng quá mức đơn giản, đem Hiên Viên Ly Đêm tưởng quá mức nhân từ, không thể nhân giao nhi một người hủy hoại toàn bộ Tả tướng phủ. Nếu là cần thiết, hắn tình nguyện hy sinh giao nhi một người mà giữ được toàn bộ Tả tướng phủ. Ngu Nam Khang cũng không biết Ngu Tử Giao rốt cuộc như thế nào chọc tới Ly Vương, chỉ biết hiện tại toàn bộ Tả tướng phủ mệnh đều ở Ly Vương trên tay. Vương gia, cầu xin ngươi buông tha Tả tướng phủ, lão thần nhất định nghiêm trị giao nhi, nhất định làm nàng cấp vương gia bồi tội. Ly vương quyết định sự tình há là nàng một hai câu lời nói là có thể thay đổi được, cũng không nhìn xem nàng có mấy cân trọng. Cầu xin vương gia buông tha Tả tướng phủ, việc này đều là một mình ta việc làm, không liên quan bọn họ sự, muốn sát muốn quắt toàn bằng vương gia làm chủ, cầu vương gia buông tha. Bọn họ, Ngu Tử Giao bị Mộc Vũ kia một chân đá đến tinh thần tan rã. Ngoài miệng còn không quên cầu tình. Nàng là tưởng diệt trừ Phượng Khinh Ngữ. nhưng đại giới tuyệt không phải toàn bộ Tả tướng phủ. Ở nàng sắp tới gần thời điểm, Mộc Vũ một chân lại đem nàng đá xa chút. Mộc Vũ tự nhiên sẽ không làm ngu Tử Giao bẩn vương ra đôi mắt. Rốt cuộc bất chấp cả người đau đớn, ngu Tử Giao kéo không cảm giác hai chân phủ phục hướng Hiên Viên Ly Đêm chạm địa phương bò đi. Ngu Tử Giao trừng lớn hai mắt, không thể tin được trước mắt hết thảy. Đây là Ly Vương nói mang nàng tới xem trò hay. Không, không phải như thế, không thể như vậy. Tả tướng phủ nháy mắt nhớ tới hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai, tiếng khóc, cùng với cháy thiêu phòng ở phát ra bùm bùm thanh âm ni mấy trăm phi ưng kỵ vọt vào Tả tướng phủ các góc, nơi nơi ném cây đuốc. Thấy người sống, bất luận là ai đều giơ kiếm sát chi. Chẳng sợ có người ý đồ chạy trốn cũng bị giết. Là đến nỗi nguyên nhân, bổn vương tưởng ngươi hẳn là hào hảo hỏi một chút ngươi ngoan nữ nhi, màu nâu con ngươi như là nhiễm một tầng băng, nhìn trên mặt đất con kiến giống nhau ngu nam khang. Ngay sau đó đối với mặt sau phi ưng kỵ nói, con không mau đi, vương gia, lão thần xin hỏi Tả tướng phủ phạm vào chuyện gì muốn chịu này trừng phạt. Chính là thánh thượng hạ chỉ, ngu nam khang miễn cưỡng chấn định tâm thần. Hắn dám xác định Tả tướng phủ không có phạm bất luận cái gì đại nghịch bất đạo sự. Ngu nam khang run rẩy quỳ trên mặt đất, chẳng lẽ là hắn nghe lầm. Đây là muốn đem hắn Tả tướng phủ mãn môn sao chạm sao? Liền tính là như vậy hắn cũng nên biết nguyên nhân. Từ buổi chiều đến bây giờ, phái ra đi phi ưng kỵ đã ở Mạn Giang thượng tìm tòi hai cái canh giờ. Thẳng đến trời tối cũng chưa thấy được Phượng Khinh Ngữ bóng dáng. Ngay cả Ngô Đồng Sơn cũng bị phiên cái biến. Chính là vẫn là không có nàng tin tức. Thử hỏi Hiên Viên Ly Đêm có thể nào bình phục trong lòng bi phẫn. Ngu Nam Khang hành lễ, Hiên Viên Ly Đêm chút nào không bỏ ở trong mắt, trong thanh âm lộ ra đến xương băng hàn. Cho bổn vương san bằng Tả tướng phủ, bổn vương không nghĩ nhìn đến một cái vật còn sống từ nơi này đi ra ngoài. Lần này Hiên Viên Ly Đêm tiến đến Tả tướng phủ xác thật mang theo không ít người, trừ bỏ thủ hạ bốn cái, mặt sau còn đi theo mấy trăm phi ưng kỵ. Nếu là Giao Nhi chọc tới Ly Vương còn hảo thuyết, xem này trận trượng còn tưởng rằng hắn Tả tướng phủ phạm tội. Ngu Nam Khang nhìn đến trước mắt trạng huống, nháy mắt có một loại dự cảm bất hảo. Ly Vương vì sao mang theo nhiều người như vậy mã lại đây? Lại nhìn đến trên mặt đất Ngu Tử Giao khi, Ngu Nam Khang trong lòng lại thoáng tùng một ít. Hết chương.